Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 37-2, Ngũ đại gia tộc 2. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Liệt nghiêng người sang, ánh mắt nhìn về phía cô. Yên tâm đi, tiểu tử này không có bị nhốt ở chỗ này. Tôi còn không đến mức đem một đứa trẻ bỏ ở nơi này. Giọng nói của anh vẫn bình thản như trước kia, lại làm cho tròng mắt Tiêu Tiêu nhất thời đỏ lên. May mắn, Miêu Miêu còn may không có ở nơi này. Nhìn lấy bộ dáng của cô, Hiên Viên Liệt khẽ cau mày, mắt đen hiện lên một tia cảm xúc. Này, Miêu Miêu ở đâu? Tôi sẽ dẫn cô đi gặp nó. Được, rời đi phòng giam dưới lòng đất, thì ra bên ngoài đã xế chiều. Ánh mặt trời chói mắt để cho cô có chút không thoải mái. Thư phòng, vô cùng cẩn thận, ký tên, đồng ý, khế ước đạt thành. Như vậy, anh có thể dẫn tôi đi gặp con trai đi. Cô không tiếp tục xem phần khế ước này. Bởi vì, bên trên khế ước của Hiên Viên Liệt, cũng không có viết lên yêu cầu quá phận. Nội dung đại khái là, trong vòng 2 năm, cô cần hoàn toàn phối hợp với anh, thì tương đương với khế ước bán thân 2 năm, cô muốn khôi phục dáng vẻ vốn có, hay là muốn bảo trì hiện trạng. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, một bộ trang phục đàn ông, xác thực không làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tôi cứ như vậy, thuận tiện làm việc, mà lại, tôi cũng chỉ ký khế ước bán thân 2 năm cho anh. Không phải bán cho đế quốc Hắc Dạ các anh, cô nhàn nhạt nói qua, khôi phục trang phục nữ làm việc quá không tiện. Mà lại, nhớ tới sự tình trong thang máy, mặt cô cũng nhịn không được đỏ lên rồi. Không tiếp tục quản anh, đi lái xe đi, tôi bán mình làm tài xế. Đi đâu, không phải cô khẩn cấp muốn gặp con trai của cô sao? A Tiêu Tiêu giật mình đại ngộ, tranh thủ thời gian cầm chìa khóa đi lái xe. Lúc ra ngoài, cô ngừng cước bộ, ngoái đầu nhìn lại liếc Hiên Viên Liệt một chút. Đúng rồi, tôi có thể hỏi một vấn đề sao? Nói, khi nào thì anh bắt đầu hoài nghi tôi? Còn có, lúc nào thì anh biết rõ giới tính của tôi? Cô hỏi câu này, chủ yếu là muốn làm rõ lúc trước ở trong thang máy. Đến cùng Hiên Viên Liệt có biết rõ phục vụ viên chính là cô hay không? Trong lòng cô, Hiên Viên Liệt lại không thấy như vậy, nhếch miệng lên nụ cười. Cô đoán đi, đoán được cô còn cần hỏi sao? Người đàn ông giảo hoạt, lái xe tới một vùng ngoại ô vắng vẻ. Nơi này, có một sân cỏ thật to. Đằng sau sân cỏ, có một cái hồ nước nhỏ. Bên trên hồ nước còn nuôi thiên nga. Các loại bông hoa nở ra. Một vườn trộn với đại thụ. Ở trên bãi cỏ cực kỳ dễ thấy. Bên cạnh đại thụ, là một tòa biệt thự độc đáo. Màu trắng, hoa ở đây. Cỏ non, đại thụ, bên trong hồ nước, nó như vậy có một phong cách riêng, một nơi thật đẹp, giống là tiên cảnh nhân gian. Miêu Miêu, ở chỗ này sao? Tiêu Tiêu nhìn có chút trợn tròn mắt, một hoàn cảnh tốt như vậy, quá đẹp rồi. Hiên Viên Liệt xuống xe, dứt khoát đi xuống, Tiêu Tiêu theo ở phía sau, xuyên qua bãi cỏ, xuyên qua vườn hoa, đi tới cửa biệt thự. Đẩy cửa, hoa, thật là một nơi xinh đẹp, giống như là thiên đường, bởi vì, nơi này mỗi một món đồ dùng trong nhà cơ hồ đều là màu trắng. Thuần khiết như vậy, chú đến thăm cháu rồi, chú nhìn xem, cháu đã học chơi cái này rồi, giọng nói non nớt truyền đến, Miêu Miêu cầm trong tay phi tiêu nhỏ, chạy đến trước cửa nhanh như chớp, là sao, vậy cháu ném chuẩn xác bao nhiêu? Cách chương.